Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 79 tiểu hoa nhài, cảm tạ cất chứa 15.000 canh ba, chương 79 Tô Anh tỉnh lại thời điểm, trong phòng bệnh thực an tĩnh, một vị hộ sĩ tiểu thư ở vì nàng đổi truyền dịch bình. Tô tiểu thư, ngươi tỉnh, nàng thoạt nhìn thực kích động, lập tức rung chuông kêu bác sĩ tới. Nàng thực ôn nhu cúi người, không xa, lại cũng sẽ không cho nàng không khỏe khoảng cách, ngươi cảm giác có khỏe không? Trên người có chỗ nào không thoải mái sao? Tô Anh chỉ cảm thấy đến mệt cùng mệt, thân thể mềm mại vô lực, giọng nói cũng là khô khốc không thôi. Ta không có việc gì tương so với tối hôm qua. Giờ phút này nàng muốn tốt hơn quá nhiều, nàng nhìn mắt đối phương công tác chứng minh. Dương Thanh, có thể phiền toái ngươi giúp ta đảo chén nước sao? Ta quá khát hảo. Ngươi chờ một lát, Dương Thanh mau vì Tô Anh bưng tới một ly ôn khai thủy. Tô Anh một hơi dầm uống xong. Nàng chép miệng ba, chưa đã thèm, có thể lại đến một ly sao? Hảo, cảm ơn, thẳng đến thứ 5 ly. Tô Anh cảm giác chính mình vẫn như cũ khát đến lợi hại. Lại không hảo lại phiền toái Dương Thanh. Bởi vì nàng phát hiện nàng xem ánh mắt của nàng thực kinh ngạc. Phảng phất là không nghĩ tới nàng một hơi có thể uống nhiều như vậy. Nàng bất đắc dĩ, cười, ta quá khát, Dương Thanh cũng cười cười. Lại đợi chút đi, ngươi mới tỉnh lại, lập tức uống nhiều như vậy thủy đối dạ dày không tốt, Tô Anh ừ một tiếng. Nàng nhìn về phía cửa sổ, phát hiện bức màn bị kéo lên một nửa, chỉ để lại một nửa. Lửa đỏ mặt trời rực rỡ thấu tiến vào, làm cho cả phòng đều nhiễm một tầng đỏ ửng. Nàng nói, hôm nay thái dương thật tốt, nếu như đi xem mặt trời mọc nói, khẳng định thật xinh đẹp. Hộ sĩ tiểu thư cười một chút. Nói, Tô tiểu thư, ngươi có thể là ngủ lâu lắm. Mơ hồ, hiện tại đã là buổi chiều, Tô Anh sửng sốt, lúc này mới chú ý tới treo ở một bên đồng hồ. Quả nhiên là đã buổi chiều 6 giờ. Nàng cư nhiên ngủ lâu như vậy, nhưng nàng thế nhưng một chút cảm giác đều không có. Chố mắt gian, áo bào trắng bác sĩ cùng hộ sĩ vọt vào. Bọn họ bước đi nhanh chóng mà vội vàng, thần sắc thập phần nghiêm túc. Đối với Tô Anh chính là một đốn dò hỏi, như vậy nghiêm chỉnh mà chống đỡ, làm Tô Anh cho rằng chính mình không phải ngủ một ngày một đêm, mà là ngủ vài thập niên. Thần kỳ tỉnh lại. Bác sĩ đối Tô Anh tình huống thực coi trọng, nhưng hắn dò hỏi một vòng, phát hiện Tô Anh cho hắn đáp án cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Thậm chí có thể nói là thường thường vô kỳ. Hắn chính xác, Tô tiểu thư, còn tỉnh ngươi lại cẩn thận cảm thụ, thân thể của ngươi, thật sự không có bất luận cái gì không khỏe sao? Tô Anh suy tư một lát, nói, chính là cảm giác rất mệt, sự không thượng sức lực. Còn thực khát, có điểm đói bụng, mặt khác không có gì, bác sĩ. Ngoặc kép, Tô Anh nhíu mày, cũng đi theo lo lắng lên. Ta là được cái gì thực nghiêm trọng bệnh sao? Ung thư, bác sĩ lắc đầu, không phải, hắn khó xử. Đại khái chính là tìm không ra Tô Anh nguyên nhân bệnh à. Rõ ràng các hạng kiểm tra đo lường đều là thập phần bình thường. Tô Anh thân thể trạng huống thậm chí so người bình thường còn muốn hảo chút. Nhưng cố tình chính là kỳ quái, nên làm kiểm tra đều làm, ngay cả điện tâm đồ cũng không bỏ xuống, như thế nào liền tra không ra đâu. Hắn nhưng không quên buổi sáng thời điểm Tô Anh tỉnh không tới. Kia bốn vị nhưng thiếu chút nữa đêm này bệnh viện nóc nhà cấp sốc. Bệnh viện viện trưởng phó viện trưởng đồng thời tới rồi, nhiều phiên bảo đảm, mới làm sự kiện tạm thời bình ổn, Khương Chiết cũng không hàm hồ. Lập tức điều tới tài chính, từ nước ngoài nhập khẩu một đám tiên tiến nhất chữa bệnh thiết bị. Hướng về phía này phê thiết bị, hắn cũng muốn đem người y hảo. Huống chi nếu Tô Anh thật sự ở bọn họ bệnh viện xảy ra chuyện. Luôn là không tốt, Tô Anh cũng là nhẹ nhàng thở ra. Không phải liền hảo, làm ta sợ muốn chết, bác sĩ nói. Người này vô cơ té xỉu, lại là phát sốt nóng lên còn mặc danh đau đớn. Này xác thật không tốt lắm làm, quan trọng là không có tìm được nguyên nhân bệnh, vô pháp đúng bệnh hốt thuốc. Ngươi, vẫn là lưu viện quan sát mấy ngày đi, Tô Anh nghĩ nghĩ. Gật đầu nói tốt, vừa rồi còn chen đầy bác sĩ hộ sĩ phòng bệnh thực mau lại trở nên an tĩnh lên. Tô Anh đứng dậy, muốn đi đổ nước tới uống. Nàng thật sự cảm giác chính mình quá khát, lại không uống thủy, khả năng phải bị khát chết. Bác sĩ đều đi rồi lúc sau. Lâm Đạt từ bên ngoài đi đến. Tô tiểu thư, nàng vẫn như cũ là một thân giỏi giang kiểu nữ Tây Trang. Trang dung khéo léo, tươi cười hoàn mỹ. Tô Anh đi lại không cách nào quên Hoa Hồng thuật lại quá những lời này đó. Càng nhớ rõ kiếp trước nàng cùng Tề Duyệt liên thủ như thế nào đối phó nàng. Nàng cười cười, có chút ngoài ý muốn. Lâm Đạt, ngươi như thế nào lại đây? Lâm Đạt nói, tổng tài có việc gấp muốn vội. Hắn lo lắng ngươi không người chiếu cố. Riêng để cho ta tới bồi bồi ngươi, kỳ thật không cần như vậy phiền toái. Bệnh viện còn có hộ sĩ đâu. Ta có việc sẽ thỉnh các nàng hỗ trợ. Hiện tại là tan tầm thời gian. Ngươi liền trở về nghỉ ngơi đi, Lâm Đạt cười đến ôn nhu. Cũng không nghe nàng, ta không có việc gì. Về nhà cũng là nhìn xem TV chơi di động, còn không bằng lưu lại bồi ngươi. Huống chi tổng tài mệnh lệnh, ta cũng không thể không nghe nha. Tô Anh liền không nói nhiều cái gì. Nàng cười cười, ôm ly nước uống lên lên. Lâm Đạt đi đến sofa trước ngồi xuống. Nàng nghiêng hai điều cẳng chân đáp ở bên nhau. Thục nữ lại yêu nhã, nhìn Tô Anh, ngươi thân thể khá hơn chút nào không? Tô Anh nói, ân, đã khá hơn nhiều, Lâm Đạt, nghe được ngươi xảy ra chuyện, ta dọa thật lớn nhảy dựng, bất quá ngươi hiện tại thoạt nhìn là khá tốt, về sau chú ý thân thể nga, Tô Anh gật đầu. Ân, nên nói đều nói, Lâm Đạt bắt đầu chơi khởi di động tới, Tô Anh đã không biết uống lên mấy chén thủy. Thẳng đến nàng rốt cuộc đuổi tới thỏa mãn, không có cái loại này cơ khát cảm, nàng hô khẩu khí, đi giặt sạch cái quả táo tới gạm, trở lại trên giường nằm xuống, bắt được di động chuẩn bị điểm cơm hộp thời điểm, mới phát hiện Lưu Vận cho nàng đã phát mấy cái tin tức. Lưu Vận nói nàng buổi tối không càng thêm ban, muốn lại đây xem nàng, Tô Anh cảm thấy hoàn toàn không cần, lười đến phiền toái, huống chi nàng cũng không có gì đẹp. Không bằng ở nhà nghỉ ngơi đâu. Lưu Vận nói, không được, chúng ta không tới. Khương Chiết còn tưởng rằng bên cạnh ngươi không ai, dám tùy tiện khi dễ ngươi đâu. Lời này buồn cười lại rác ấm áp, thật không có nói thêm nữa cái gì. Vừa vặn Lưu Vận tin nhắn kết thúc, phòng bệnh môn bị đẩy ra, đã thay đổi thân sạch sẽ quần áo Lâm Thành Phong chạy tiến vào. Anh, ta nghe nói ngươi tỉnh. Lâm Thành Phong xuất hiện sợ tới mức Lâm Đạt một cái giật mình. Từ trên sofa đứng lên, Phong thiếu, Lâm Đạt có lẽ là thật sự hoảng sợ. Nàng đứng lên quá đột ngột, làm Lâm Thành Phong một chút liền chú ý tới nàng. Hắn mặc danh nhíu nhíu mày, Lâm Đạt đã sửa sang lại hào cảm xúc. Cứ việc nàng tim đập vẫn như cũ nhanh chóng. Nàng cười nói, nếu Phong thiếu tới, ta liền không quấy rầy. Ta liền đi bên ngoài chờ đi, có yêu cầu nói kêu ta, dứt lời, nàng mở cửa đi ra ngoài, Lâm Thành Phong nheo nheo mắt, sắc mặt trầm một chút, lại xem Tô Anh khi, hắn lại cười tủm tỉm, anh, ngươi tỉnh lại thật sự thật tốt quá, ngươi không biết, buổi sáng gặp ngươi không tỉnh lại, chúng ta đều hù chết, Tô Anh nói, thực xin lỗi Nga, cho các ngươi lo lắng ngươi cũng sẽ không thiếu khối thịt. Ngươi không có việc gì liền được rồi. Đúng rồi, ngươi như thế nào lại đây? Ta về nhà một chuyến, vừa nghe nói ngươi tỉnh, liền chạy nhanh chạy tới xem ngươi. Lâm Thành Phong sắc mặt nghiêm túc lên, ngươi biết ngươi hôn mê bao lâu sao? Một ngày một đêm à, ta còn tưởng rằng ngươi muốn một ngủ không dậy nổi. Đường cái ngủ mỹ nhân, hắn sờ sờ cằm, nhưng Khương Chiết hôn ngươi, cũng không gặp ngươi tỉnh à. Tô Anh, ngoặc kép, Lâm Thành Phong cười xấu xa, nhướng mày, Tô Anh mặc, bĩu môi không nói lời nào, Thành Phong cháo, ta đói bụng, đói, ngươi tỉnh lại đến bây giờ đều còn không có ăn cái gì sao? Tô Anh chỉ thùng rác quả táo hạch, ăn, một cái quả táo, bất quá mặc kệ no, vẫn là đói, Lâm Thành Phong, ngoặc kép, Hắn trong lòng đối Lâm Đạt càng bất mãn, làm nàng tới là chiếu cố Tô Anh, kết quả chính mình ở đàng kia ngoạn nhi, biết rõ Tô Anh ngủ một ngày không ăn cái gì, cư nhiên còn không biết chuẩn bị cơm chiều. Điểm này sự tình đều làm không xong, Khương Triết như thế nào còn đem nữ nhân này lưu bên người. Bất quá hắn nhưng thật ra không cùng Tô Anh nói cái gì. Chính mình trước gọi điện thoại đến Quân Duyệt, làm cho bọn họ đưa chút ăn lại đây. Xét thấy Tô Anh không thể ăn thịt, khiến cho xào mấy cái rau dưa, đừng dính thức ăn mặn. Tô Anh không chịu đựng đói chờ cơm tới, nàng đã lại cầm một cái quả táo lại lần nữa. Trên mặt tươi cười vô ưu vô lự, có điểm ngốc, Lâm Thành Phong sờ sờ cái trán của nàng cùng gương mặt. Giống như thật sự không thiếu, Tô Anh đem hắn bàn tay chụp bay. Đúng vậy, ta đã hảo, trừ bỏ bệnh sau suy yếu. Tô Anh thoạt nhìn cùng thường nhân không có gì bất đồng. Nhưng mà Lâm Thành Phong lại không dám có chút sơ sẩy. Rốt cuộc Tô Anh bệnh quá kỳ quái, lại không tìm được nguyên nhân. Không thể yên tâm quá sớm đi mà nàng đêm qua té xỉu ở hắn trong lòng ngực bộ dáng quá dọa người. Sao Lưu Vận mở ra nàng xe con đi bệnh viện, cộng thêm một thùng Trần Thục Phân ngao dưỡng khí huyết canh. Nàng vốn dĩ tính toán ngao gà đen canh, lại tưởng Tô Anh không thể ăn thịt, chỉ có thể nghĩ biện pháp lộng cái tố. Lưu Vận lại cảm thấy Tô Anh hẳn là sẽ không thiếu này đó. Khương Triết đối nàng khá tốt, lại như vậy có tiền, tổng sẽ không thiếu nàng ăn đi. Lại tưởng này rốt cuộc là các nàng tâm ý. Khương Triết như thế nào đối đãi Tô Anh, này đảo cùng các nàng không quan hệ. Tới rồi Tô Anh theo như lời tầng lầu, nàng tả hữu nhìn, bắt đầu tìm kiếm Tô Anh nơi phòng bệnh, lại ngoài ý muốn thấy một nữ nhân thập phần cẩn thận đứng ở một chỗ vách tường sau. Một tay che miệng môi, cẩn thận nói chuyện, bởi vì ít người, Lưu Vận nghe được mấy chữ, kia nữ nhân đang nói, ta không biết, ngươi tạm thời đừng liên hệ ta. Ngươi đã chọc giận hắn, hắn vẫn luôn suy nghĩ biện pháp đối phó ngươi, tựa hồ là cảm giác được có người đến gần rồi. Nữ nhân đột nhiên ngừng lời nói, cúi đầu vội vàng tránh ra. Lưu Vận vẻ mặt tiếc hận, còn tưởng rằng có thể nghe được cái gì kính bạo tin tức đâu. Kết quả nói đến một nửa, nàng cái gì cũng chưa nghe ra tới, bất quá bằng tưởng tượng, cũng có thể biết là vừa ra tuồng. Nàng nhìn thấy Tô Anh thời điểm, Tô Anh còn ở ăn cơm, Quân Duyệt chủ bếp tay nghề chính là không tồi, liền tính chỉ là mấy cái thức ăn chay, hương vị cũng là cực hào, Tô Anh cũng ăn được thập phần vui vẻ. Nhìn thấy Lưu Vận, nàng chiều nàng vẫy vẫy tay, tiểu vận mau tới, ăn cơm sao, ta ăn mới lại đây, giống ngươi Nga, sinh bệnh còn ăn đến như vậy vãn. Lưu Vận đem dưỡng thân canh đảo ra tới một chén đưa cho Tô Anh. Nhạ, cho ngươi, ta mẹ đặc biệt vì ngươi ngao, làm ngươi nhanh lên dưỡng hảo thân thể. Đừng suốt ngày sinh bệnh, nàng nhìn Tô Anh bên cạnh ngồi nam tử. Thực quen mặt, nàng hẳn là gặp qua, chỉ là nhất thời nghĩ không ra. Tô Anh vì Lâm Thành Phong cùng Lưu Vận đã làm tự giới thiệu. Lúc này mới nhớ tới. Tuy rằng Lâm Thành Phong thường xuyên tới tìm nàng ngoạn nhi, lại rất không vừa khéo, một lần cũng không gặp được quá Lưu Vận. Tô Anh nghĩ nghĩ, cuối cùng nói, các ngươi gặp qua, chính là lúc trước ở Quân Duyệt, còn có Lý Thế Kiệt lần đó. Thành Phong chào cũng ở đối Nga. Lưu Vận vỗ tay một cái trưởng, ta liền nói quen mắt đâu. Quả nhiên là gặp qua, Lâm Thành Phong đối Lưu Vận không có gì ấn tượng. Nhưng là hắn biết Tô Anh có cái bạn gái giao một kẻ cặn bã bạn trai. Lúc trước ở Quân Duyệt nháo đến còn rất không thoải mái. Hắn cười tủm tỉm chào hỏi. Lưu Vận nói, ta khả năng có một số việc cố thể chất. Vừa rồi ở hành lang, ta còn nghe được có cái nữ nhân ở cùng người mưu đồ bí mật cái gì tới. Nói là ai chọc giận ai, lại nghĩ cách đối phó ai. Nàng bĩu môi, ai ai ai. Chính nàng cũng không biết rõ ràng, Tô Anh cũng tò mò lên, thật sự, ai a, ngươi có hay không thấy rõ nàng trông như thế nào? Lưu Vận buông tay, chính là không có a, ta liền nhìn đến một cái bóng dáng, người nọ vẫn luôn sở trường che miệng, có còn cúi đầu, tóc đem mặt đều cấp che xong rồi, Tô Anh thực đáng tiếc. Tính, đừng nghĩ nhiều như vậy, tới cùng nhau ăn chút đi. Lưu Vận ngồi xuống, không có động đũa, nàng chống cằm nhìn đầy bàn đồ ăn, âm thầm cảm thán, này kẻ có tiền chính là không bình thường. Tùy tiện một cái cơm hộp đều là quân duyệt, kia chỗ ngồi nàng thật đúng là chỉ đi quá vài lần. Nàng lại nhìn Tô Anh, chỉ cảm thấy Tô Anh gương mặt hồng nhuận, hai tròng mắt tinh lượng, trừ bỏ tinh thần có chút mệt mỏi. Thật đúng là nhìn không ra nàng có cái gì không tốt. Nàng nhịn không được nhéo nhéo Tô Anh gương mặt, cảm khái này làn da là thật sự hào, lại hoạt lại nộn, ta nói ngươi không phải sinh bệnh sao? Như thế nào không một chút sinh bệnh hình dáng, là khách du lịch Nga, xem ngươi này khuôn mặt nhỏ, sáng rọi rạng rỡ, bạch đến sáng lên nha. Tô Anh chụp bay Lưu Vận bàn tay, nói bừa, ta đều siêu khá hơn nhiều, hâm mộ. Ngoặc kép, kỳ thật Lâm Thành Phong cũng cảm thấy Tô Anh lúc này trạng thái thật tốt quá. Hắn còn nhớ rõ Tô Anh đêm qua té xỉu sau dọa người. Phát sốt đến bất tỉnh nhân sự, chỉ biết kêu đau, chính là nhìn xem hiện tại, nàng cười tủm tỉm không có một chút lo lắng sợ hãi. Thật là vô ưu vô lự, không chút nào lo lắng. Hắn nhìn hạ thời gian, giống như ly ngày hôm qua té xỉu thời gian lại gần. Hắn có chút lo lắng, cũng không giống ngày thường như vậy hi hi ha ha, cả người trầm ổn rất nhiều. Tô Anh chiếc đũa một phóng, hắn liền thúc giục nàng đi trên giường nằm hào, trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Lưu Vận cũng không biết Tô Anh tình huống, chỉ cho rằng nàng là nghỉ ngơi, liền không hề ở lâu, chuẩn bị trở về, nàng cuối cùng dặn dò, vậy ngươi nghỉ ngơi nhiều nga, Tô Anh gật đầu nói. Hảo, trên đường cẩn thận, tới rồi cho ta phát cái tin tức Lưu Vận, biết, muốn ngươi lo lắng, nàng đang muốn rời đi. Một thân hắc y Khương Triết Phong trần mệt mỏi trở về. Tại đây đồng thời, đã rời đi bệnh viện Lâm Đạt ở gọi điện thoại. Làm sao bây giờ, ta và ngươi nói chuyện thời điểm bị người nghe thấy được. Nàng trầm mặc nghe đối phương nói xong, nàng lại nói, ta minh bạch, nếu là cái người qua đường giáp ta cũng sẽ không để ý. Nhưng nàng là Tô Anh bằng hữu, tác giả có lời muốn nói. Ta thật sự hảo muốn hỏi một câu, ta có phải hay không quên mất cái gì? À, nghĩ không ra, QAQ, hết chương.